trên tầng tháp cổ. Dài tay em mây thua mắt xanh sao. Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động. Làm sao em biết bia đã không đâu. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Gọi tên em mãi.